yêu chết em, chương 18, tôi là người đã có chồng. Góc truyện audio.com, tôi cố gắng để thể hiện tình cảm của tôi đối với em. Nhưng em lại không cảm nhận mà lại vô tình đạp đổ nó. Anh tốt nhất đừng làm điều gì tệ hại ở đây. Đừng để tôi phải tự tay mình giết anh. Cô tuy có chút sợ hãi hắn sẽ làm tổn hại cô ở đây. Nhưng cô không thể để hắn khống chế cảm xúc của cô. Giết tôi, em có thể làm được nhưng... Để tôi cho em nếm trải dư vị ngọt ngào ở đây. Hắn hơi bất ngờ với thái độ của cô. Có lẽ nhiều lần vụng trộm cô sẽ hận hắn tới xương tủy nhưng... Chấm, hắn không thể để mất cô. Để cho khoảng cách giữa cô và hắn ngày càng xa. Sợ tới lúc ấy hắn không còn cách nào với tới. Lời nói của cô lạnh lùng đến chua chát khiến cho trái tim lạnh của hắn có chút đau đớn. Hắn gạt bỏ chuyện đau lòng ấy ra khỏi đầu của mình. Bây giờ hắn muốn cô đến điên rồi. Mau buông ra, tên vô sỉ, cặn bã cô hết sức vùng vẫy. Cố sức thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của hắn. Cô không để cho việc trong nhà vệ sinh lại lặp lại. Hắn mặc kệ tiếng la hét oai oái của cô. Bàn tay to lớn có chút chai sạn bắt đầu sờ soạng khắp người cô. Một chân chen giữa hai chân nhỏ thon dài của cô, khiến cho hắn có thể cảm nhận được tiểu huyệt mềm mại đáng yêu giữa hai chân cô. Chân hắn bắt đầu di chuyển, chà sát mạnh vào tiểu huyệt của cô. Ừ, cút ra khỏi người tôi ngay. Cô lại bắt đầu rên lên âm thanh cô ghét nhất rồi đó, tức chết cô mà. Tôi sẽ làm cho em sướng đến chê thai. Tay hắn bắt đầu di chuyển lên hai bầu ngực mềm mại của cô. Hắn thích nhất là sờ vào đỉnh vú cương cứng của cô. Chỉ cần hắn bóp nhẹ một chút nó sẽ to lớn bao hết hai ngón tay của hắn. Điều đó chứng minh cô rất mẫn cảm. Tay hắn lần sâu vào áo của cô, hình như hắn đụng trúng chiếc áo lót rồi. Tay hắn nhanh chóng đẩy lên chiếc áo ngực của cô. Tay bắt đầu cảm nhận hơi ấm và chút ẩm ẩm từ bầu vú mềm mại lan vào tay hắn. Không kiềm chế nổi cảm xúc, tay hắn bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn ngực, tiếp theo là xoa bóp nó mạnh bạo. Ừ, hơi thở lại trở nên gấp gáp. Tay bấu chặt góc áo của hắn khiến nó nhăn nhúm không còn thẳng tắp. Thích không? Tôi thấy hình như nó lại to hơn lúc đầu rồi. Miệng hắn phát ra những lời nói cô cho là kinh tởm nhất. Anh, học, rốt cuộc tới lúc nào anh mới bỏ qua cho tôi? Tại sao chứ, cô mệt mỏi lắm rồi. Hắn hết lần này đến lần khác nhục mạ cô, ngoài kia còn bao nhiêu người phụ nữ khác nữa kể cả cô gái lúc nãy đi cùng hắn. Nước mắt của cô bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt trắng hồng. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của cô, ánh mắt tuyệt vọng đến mức độ không còn giới hạn. Hắn muốn cô, muốn thân thể, trái tim và ngay cả dục vọng mãnh liệt của hắn đối với cô. Ai có thể ngờ hắn từ lần đầu gặp cô, dục vọng của hắn dâng trào. Hắn cũng tự đặt ra cho mình một câu hỏi. Tại sao không phải là một người phụ nữ khác mà phải nhất thiết là cô? Hắn không muốn cô khóc, không muốn cô khổ sở, không muốn cô nghĩ hắn là đang sỉ nhục cô. Đồng Xuân Lam, thật ra, tôi hắn muốn nói cho cô biết hắn muốn cô. Muốn côn thịt đang to lớn của mình đâm thẳng vào huyệt đỏ của cô. Muốn cô ngoan ngoãn nghe lời hắn. Muốn cô không lạnh lùng với hắn. Bởi vì từ thích chuyển sang hắn yêu cô rồi. Tôi là người đã có chồng. Chồng tôi là Trang Nhị Mao, anh nghe rõ chưa? Cô không muốn vòng vo tam quốc. Cô phải cho hắn biết cô đã có chồng. Chuyện đồi bại cùng xấu hổ này nên chấm dứt đi. Ấn sao và CMT đi nà. Lên 10k nha, muội vừa ra chuyện mới và ủng hộ luôn nà. Cô đọc chùa nhé, cách chương.